SCI, mề án tập, quyển 4, góc truyện audio.com, Nhĩ Nhã, xin hỏi tên của bạn, hưng phấn a hưng phấn, người thật đẹp hơn trong ảnh nha, tiểu bài, liếc mắt, miêu nhi, cậu xem trước xem MC có phải có vấn đề rồi không, triển chiêu, quan sát, cô ta bây giờ đang ở trạng thái sát phách, chúng ta cố gắng làm cô ta phân liệt luôn đi. Tiểu bài, được, hai tay nắm lại, Nhã Nhã đáng thương, đổi người được không, cả hai, không đổi, Nhĩ Nhã, cô hai người xấu tính a tên, tiểu bài, nói nhảm vừa thôi, Nhĩ Nhã, được, được, dè dặt nhìn triển chiêu, anh, triển chiêu, vỗ vỗ vai MC, triển chiêu, Nhĩ Nhã, kinh, khẳng định anh không thôi miên hay ám thị người ta chứ, triển chiêu, cười. Không, Nhĩ Nhã, tê tê làm sao giờ? Như thế này đến lúc hết sẽ thực sự phân liệt mất. Tiểu bài, cô xong chưa hả? Câu tiếp, Nhĩ Nhã, tuổi, tiểu bài, triển chiêu, dành đáp, tôi lớn hơn cậu ta một ngày. Nhĩ Nhã, cô chuyện đó, cụ thể, là bao nhiêu? Triển chiêu, cười, lớn hơn cậu ta một ngày. Nhĩ Nhã, dè dặt liếc tiểu bài. Còn anh, tiểu bài, cậu ta lớn hơn tôi một ngày. Nhĩ Nhã, chỉ, thế sao không bảo anh nhỏ hơn anh ý một ngày. Tiểu bài, đá, hay ai cần cô lo. Nhã Nhã, nha, vang vọng, trở thành chấm trắng. Nhĩ Nhã, giới tính, dáng sức bỏ lại. Tiểu bài, cô nhìn không ra hả. Nhĩ Nhã, chăm chú, ra tám múi, thực muốn xem rõ hơn. Lau lau mũi. Khán giả, Nhã Nhã, giờ mới câu hỏi thứ 3 a, bây giờ đã bắt đầu mất máu. Đến cuối cùng thì làm sao? Nhĩ Nhã, dãy sụa, đừng kéo ta, chấm, ta muốn xem cơ bụng của tiểu bạch. Triển chiêu, mỉm cười nhìn khán giả, thả cô ta đi, khán giả, ngây ngốc tập thể, buông tay, Nhã Nhã phi đến, chiêu chiêu nâng cước đá. Nhã Nhã, nha, vang vọng, trở thành chấm trắng. Nhĩ Nhã, xin hỏi tính cách của bạn thế nào? Tiểu bài, hoàn hảo hoàn mỹ. Nhĩ Nhã, Z, hai anh em một dạng. Triển chiêu, tốt. Nhĩ Nhã, gần mực thì đen a. Nhĩ Nhã, bạn thấy tính cách đối phương thế nào? Tiểu bài, hoàn hảo hoàn mỹ. Triển chiêu, vô cùng tốt. Nhã Nhã, trời ạ, lưỡng tình tương duyệt nữa sao? Tiểu bài, chỉ có điều tôi tốt hơn một chút. Triển chiêu. Tôi mới tốt hơn, tiểu bài, tôi hơn, triển chiêu, tôi hơn, Nhĩ Nhã, khụ khụ, nơi công cộng, xin chú ý liếc mắt đưa tình. Nhĩ Nhã, hai người gặp nhau bao giờ? Ở đâu, tiểu bài, từ lúc sinh ra, trong bệnh viện, triển chiêu, trong bệnh viện, sau khi sinh ra một ngày. Nhã Nhã, chuyện kia, rõ ràng, ai cũng biết anh lớn hơn anh ý một ngày. Không cần phải nhấn mạnh nhiều lần thế đâu. Nhĩ Nhã, ấn tượng đầu tiên về đối phương. Tiểu bài, quên rồi, triển chiêu, sao mà nhớ được. Nhĩ Nhã, ai lại viết ra thế có bao giờ. Nhĩ Nhã, thích điểm nào nhất ở đối phương. Tiểu bài, toàn bộ, triển chiêu, khụ khụ. Nhĩ Nhã, tiểu bài, dựng thẳng lỗ tai, hồ mố, triển chiêu, tôi nói rồi mà, các người không nghe thấy thôi. Nhĩ Nhã, ghét điểm nào nhất ở đối phương. Tiểu bài, không có, triển chiêu, khụ khụ, Nhĩ Nhã, tiểu bài, lại nữa, triển chiêu, đỏ mặt, tai các người không tốt. Nhĩ Nhã, bạn thấy đối phương với mình có hợp không? Tiểu bài, hợp lắm, Nhĩ Nhã, tiểu bài, dành trước, không được, khụ khụ, nữa, triển chiêu, hoàn hảo, Nhĩ Nhã, bạn gọi đối phương thế nào? Tiểu bài, nhiều lắm, thường thì gọi là Miêu Nhi. Hoặc liên quan đến mèo, triển chiêu, tiểu bài, ngọc đường, hoặc liên quan đến chuột, Nhĩ Nhã, gật đầu, câu trả lời rất thông minh, Nhĩ Nhã, muốn đối phương gọi mình là gì, chấm, tiểu bài, tình yêu ơi, triển chiêu, câm miệng, không cho nói, Nhĩ Nhã, kéo kéo áo miêu miêu, còn anh, triển chiêu, đỏ mặt, khụ khụ, Nhĩ Nhã, lăn lộn, cho im nghe, tiểu bài, ôm lấy con mèo, không sao, ở chỗ không ai thì chỉ gọi cho tôi nghe thôi. Chuột, khán giả, Nhã Nhã nàng chảy máu mũi nữa kìa.